Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 615, đúng là đi tìm cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Doanh lập tức trấn an, đừng lo lắng, tôi sẽ giúp cô, trước mặt ba mẹ tôi sẽ nói tốt cho cô. Liễu Dai Dai cảm động, cảm ơn cô rất nhiều. Tuy nhiên, Hàn Doanh nghĩ đến vừa rồi Hạ An Nhiên đã không nghe lời cô ta, ánh mắt của cô ta có chút thù địch, không xử lý được con nhỏ đó, tôi không cam lòng. Liễu Dai Dai thở dài, người phụ nữ kia có quá nhiều thủ đoạn, có cách gì xử lý. Hàn Doanh liếc mắt, tôi muốn cô ta mất hết danh dự, tôi muốn cô ta không còn quyến rũ được đàn ông nữa, tôi phải biến cô ta thành một con dẹp bỉ. Mọi người đánh dập, sau đó, cô ta nhìn chằm chằm vào Liễu Dai Dai. Lúc trước không phải cô học chung cấp 3 với cô ta sao? Trong tay không nắm được bí mật đen tối nào sao? Liễu Dai Dai nói, hồi đi học cô ta tính tình không tốt, bí mật đen tối chắc chắn có. Hàn Doanh trở nên hứng thú. Cô đưa cho tôi, những tư liệu đen tối đó xem tôi xử lý cô ta như thế. Nào, Liễu Dai Dai nhìn Hàn Doanh đang hăng hái dạy dỗ Hạ An Nhiên, khóe miệng khẽ cong lên. Hàn Doanh không có đầu óc này, thật sự rất dễ lợi dụng. Cô ta không cần làm gì cả, người phụ nữ Hạ An Nhiên cũng sẽ bị Hàn Doanh xử lý thích đáng. Hoạn Nhiên cảm thấy thật xui xẻo. Hôm nay cô gặp toàn loại người không đâu. Khi cô bước đến lối vào thang máy, đang chờ thang. Máy, eo của cô bất ngờ bị ôm từ phía sau. Hạ An Nhiên càng cảm thấy không nói nên lời. Trên đời này, có người không biết xấu hổ dám đụng vào cô, đúng là đi tìm cái chết. Chỉ là, trong giây tiếp theo cô phát hiện ra chính là Lăng Mặc là người đã lén ôm cô từ phía sau. Hạ An Nhiên cứng họng, anh có tốc độ ánh sáng sao? Tại sao mỗi lần anh đến gần tôi đều không cảm thấy có động tĩnh gì? Không phải một hai lần, Lăng Mặc bước đi không hề nhúc nhích giống như đã được luyện tập trước đây. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ đang ủ rũ, ai đã chọc giận cô? Hạ An Nhiên không nói nên lời, chỉ là hai tên ngốc thôi, cũng không làm gì nhiều, chỉ là tôi cảm thấy xui xẻo thôi. Nghiêm mặt nhìn chằm chằm Lăng Mặc, anh có thể buông ra không? Lăng Mặc cúi đầu hôn vào tai cô, ôm vợ mình có phạm pháp không? Hạ An Nhiên, sau khi cầu nam nhân này biến thành sói, anh ta đã bắt đầu hành động trắng trợn. Cách chương.